cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 309, Tam Giới Tận Thế. Đắc ý cuồng ngạo thiên tà thần. Ầm ầm, đáng sợ mây đen, bao phủ đại bộ phận tam giới. Mây đen bên trong, tràn ngập để tam giới chúng sinh run rẩy khí tức. Loại khí tức kia, bọn họ theo hắn không có được chứng kiến. Đáng sợ đến, làm bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên. Bao quát, rất nhiều đạo tổ, đều ở vào hoảng sợ bên trong. Cái này mây đen uy thế thật là đáng sợ. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế uy thế kinh khủng. Giờ khắc này, dường như tam giới tiến nhập tận thế đếm ngược đồng dạng. Thiên tà thần ra đến rồi. Thật mạnh uy thế. Đây là tam giới có thể địch lực lượng sao? Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ, Hạo Nguyệt Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ chờ. Lúc này, tại mây đen uy thế phía dưới, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Cái này thiên tà thần thực lực, viễn siêu chúng ta đạo tổ. Sư đệ có thể là đối thủ của hắn sao? Bồ Hư Đạo Tổ mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn không phải Vương Lập người hầu. Tự nhiên không rõ ràng Vương Lập lúc này thực lực. Đến tột cùng đạt đến cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Thanh Liên Đạo Tổ du lịch tam giới còn chưa hề quay về. Ai, cái này thiên tà thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không biết Thanh Liên Đạo Tổ hiện tại tình huống thế nào? Hạo Nguyệt Đạo Tổ dò hỏi. Ta diễn toán chi thuật, có thể tính toán tường tận tam giới chúng sinh hạ lạc. Nhưng lại không có cách nào tính tới sư đệ hạ lạc. Bồ Hư Đạo Tổ cười khổ nói. Hắn sở trường nhất bản lĩnh. Tự nhiên là tính toán không lộ chút sơ hở diễn toán chi thuật. Thanh Liên Đạo Tổ thực lực. Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn không mò ra. Bất kể nói thế nào, hắn là chúng ta duy vừa đối kháng thiên tà thần hy vọng duy nhất. Chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn. Hạo Nguyệt Đạo Tổ im lặng nói, bọn họ khẳng định không phải thiên tà thần đối thủ, có thể hay không sống sót, hy vọng toàn ở Thanh Liên Đạo Tổ trên thân. Ai, hy vọng sư đệ có thể lại sáng tạo kỳ tích đi. Bồ Hư Đạo Tổ bất đắc dĩ gật gật đầu, hoàn toàn không có cách nào, đây là bọn họ hy vọng duy nhất. Đáng sợ mây đen, còn tiếp tục tại tam giới bên trong mở rộng. Dọa đến tam giới chúng sinh nhóm đều hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ tam giới tận thế đến rồi? Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt lên. Cái kia đáng chết Thanh Liên Đạo Tổ. Là hắn liên lụy chúng ta. Lúc trước cầu hắn xuất thủ. Phòng ngừa thiên tà giáo làm lớn. Hắn trầm mê ở nữ sinh không dám ra tay. Hiện tại thiên tà thần đi ra. Ha ha, chúng ta tuy nhiên muốn chết. Nhưng ngươi Thanh Liên Đạo Tổ sẽ cái thứ nhất chết. Những cái kia đã từng cầu qua Vương Lập xuất thủ tam giới đạo tổ nhóm đều tại chửi ầm lên Vương Lập, là hắn không xuất thủ để thiên tà giáo đem thiên tà thần phóng thích ra ngoài, dẫn đến tam giới tiến nhập tận thế đếm ngược bên trong. Thiên tà thần thế nhưng là hạ vị bất hủ thần linh, viễn siêu tam giới chúng sinh thực lực, trong nháy mắt đem vượt qua vô cùng khoảng cách, đi tới Bàn Long đại lục. Vô tận mây đen nồng dày vô cùng, hoàn toàn đem tất cả quang mang đều che đậy. Toàn bộ Bàn Long đại lục phía trên các sinh linh đều sợ hãi phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, cái kia mây đen bên trong, một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm xuất hiện, nhìn xuống Đại Hạ Hoàng Thành. Thanh Liên Đạo Tổ, còn không đuổi mau ra đây chịu chết. Một cái nho nhỏ thổ dân lại dám tại ta vĩ đại thiên tà thần trước mặt làm càn. Mây đen bên trong thiên tà thần phát ra hàn ý thật sâu, tiếng ầm ầm âm. Lúc này, hắn hăng hái, đắc ý tới cực điểm. Người Thanh Liên Đạo Tổ yêu nghiệt vô song thì thế nào? Để ngươi minh bạch, là cái gì là hàng duy đả kích. Ta một cái thần cấp vị diện người, tùy tiện nghiền ép ngươi cái này tiên cấp vị diện con kiến hôi. Thiên tà thần, ngươi không nên quá đắc ý, ta sư đệ nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bồ Hư Đạo Tổ ngửa mặt lên trời đối với thiên tà thần trầm giọng quát nói. Ha ha ha, Buồn cười, đánh bại ta, ngươi một cái nho nhỏ tiên cấp vị diện thổ dân, biết bổn tọa cường đại đến trình độ nào sao? Mây đen bên trong thiên tà thần đắc ý cuồng ngạo phá lên cười. Đối với ngươi tiên cấp vị diện tới nói, ta thiên tà thần chính là thiên đạo, áp đảo toàn bộ tam giới phía trên thần. Giết chết các ngươi những thứ này thổ dân, thì cùng bóp chết một cái nho nhỏ con kiến. Không có bất kỳ khác biệt gì. Thiên tà thần đắc ý thanh âm, vang vọng toàn bộ tam giới. Thanh Liên đạo tổ, ngươi cái này cẩu vật, ngươi hại khổ chúng ta a, vì cái gì lúc trước ngươi không xuất thủ? Ngăn cản thiên tà giáo giúp thiên tà thần thoát vây. Ngươi hại, không ít chết chúng ta tam giới chúng sinh. Chính ngươi cũng chết không yên lành. Những cái kia đã từng cầu qua vương lập đạo tổ nhóm, lại bắt đầu đại mắng lên. Rõ ràng, lúc trước Thanh Liên đạo tổ xuất thủ, tất cả mọi người không có chuyện. Vì cái gì thằng ngu này lựa chọn bỏ mặc không quan tâm a? Ngu xuẩn, một đầu từ đầu đến đuôi con lừa ngốc. Thanh Liên đạo tổ, hại toàn bộ tam giới chúng sinh, chết không yên lành. Thanh Liên đạo tổ, ngươi sẽ không sợ sệt bổn tọa, làm con rùa đen rút đầu đi. Ngươi lại không hiện thân, bổn tọa một trưởng vỗ nát toàn bộ đại hạ. Thiên tà thần nhíu mày, lạnh lùng nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính mình thế mà không cách nào chạy tới một cái tiểu thổ chứ vị trí. Kỳ quái, ha ha ha. Chúng ta nghịch thiên lâu rốt cục không lại dùng sợ Thanh Liên đạo tổ. Thiên tà thần thế nhưng là vĩ đại bất hủ thần linh. Hắn tuyệt đối chết chắc. Chờ trở lại thiên nguyên thần giới, thất sát minh liền sẽ giúp chúng ta phục quốc. Hắc Long thái tử cuồng tiếu lên. Đã nhìn thấy chính mình phục quốc ánh dạng đông. Đây chính là hắn song thân nguyện vọng. Thất sát minh, thế nhưng là thiên nguyên thần giới nhất phương bá chủ thế lực. Thiên tà thần các quốc gia, thất sát minh minh chủ, chính là một tôn cường đại thế giới thần. Lấy thất sát minh thực lực, giúp hắn phục quốc hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đơn giản cùng cực, ngay lúc này, bỗng nhiên Hắc Long thái tử phía sau Hồng Viêm đạo tổ xuất thủ. Một kiếm, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hắc Long thái tử chấn kinh. Không hiểu nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ, một là chấn kinh nàng vì cái gì phản bội chính mình, hai là chấn kinh vì cái gì nàng tu luyện đến thiên thần cảnh. Tuy nhiên Hắc Long thái tử trọng thương, vẫn là bị đánh lén, nhưng không có thiên thần cảnh thực lực, căn bản là không có cách thành công. Cái này sao lại thế này? Hồng Viêm đạo tổ tại sao lại đâm giết Hắc Long thái tử? Nơi đây nghịch thiên lâu cùng thiên tà giáo người đều mộng bức không hiểu. Cùng chủ nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hồng Viêm đạo tổ lạnh lùng nói ra. Người chủ nhân là ai? Hắc Long thái tử hỏi. Thanh Liên đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ không có giấu giếm, lạnh lùng nói. Cái gì? Thanh Liên đạo tổ, ngươi? Hắc Long thái tử nằm mộng cũng nghĩ không ra, thân tín của mình thế mà biến thành Thanh Liên đạo tổ thân tín. Ngươi có thể lên đường. Hồng Viêm đạo tổ bạo phát đi ra thiên thần thực lực, một kiếm đem Hắc Long thái tử kết thúc. Cái này chấm ngoặc kép. Thiên tà giáo cùng nghịch thiên lâu người đối với cái này đột nhiên tới biến cố đều hoảng sợ. Các ngươi cùng chủ nhân đối nghịch đều phải chết. Hồng Viêm đạo tổ trực tiếp sát nhập vào trong đám người, lấy nàng thượng vị thiên thần cảnh thực lực giết những người này hoàn toàn là nghiền ép. Rất nhanh liền bị Hồng Viêm đạo tổ giết sạch. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.